Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 467, đơn độc hành động. 1. Thẩm Dụ liền gọi ta mấy âm thanh. Ta lúc này mới từ huyễn tượng bên trong tỉnh lại. Ngươi thế nào? Nàng hỏi ta đạo, ta không có nói cho nàng huyễn tượng sự tình. Chẳng qua là cảm thấy cái này mấy thiên tinh thần khẩn trương cao độ. Cho nên trong lúc nhất thời xuất hiện ảo giác mà thôi. Nhưng sau này mỗi lần nhớ tới, ta đều cảm thấy có chút hối hận. Ta nhìn thấy, kỳ thật chính là Hoa Man nhìn thấy huyễn tưởng. Nàng đã từng nói, nàng cảm giác có ánh mắt đang ngó chừng nàng. Thẩm Dụ khi đó đã bắt đầu tổng kết dị năng logic nội tại. Nếu như ta lúc ấy có thể sớm một chút nói cho nàng biết lời nói, có lẽ nàng tổng kết liền sẽ sớm hơn một chút, nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lại cảm thấy lúc ấy cũng không có thời gian, bởi vì không đợi ta nói hết lời, toàn bộ nương nương miếu bên trong bỗng nhiên tiếng chuông đại tác phẩm. Đi họp, đi họp, những người lãnh đạo muốn thúc đẩy viên sẽ là thi liên tại viện tử chạy cuồng hô, có cái gì đáng giá động viên? Thẩm Dụ khinh thường nói. Không đi, vẫn là đi nghe một chút đi. Chúng ta cũng không thiếu tinh thần động lực, nhưng nghe nghe những người khác an bài công việc cũng tốt. Kết quả ta lời nói còn chưa rơi xuống đất, liền nghe điện thoại di động của mình tiếng chuông reo. Ta lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là lão Trịnh đánh tới. Ha, thung tử, tiểu tân nói ngươi hiện tại trở về. Trở về không? Vừa trở về không nhiều lắm công phu, cái này không bị đội hình sự trực tiếp từ đường sắt cao tốc chạm hao đến đây. Ta cảm thấy có chút xấu hổ, đành phải giải thích nói, lúc nào thả ngươi đi, buổi tối hôm nay có rảnh không? Chúng ta cũng có thiên đại sự tình muốn theo ngươi thương lượng. Trong điện thoại nói không được sao? Nói không rõ, quá phức tạp, lão Trịnh vội vã. Hắn tiếng nói quá lớn, Thẩm Dụ ở bên cạnh nghe được nhất thanh nhị sở, xem ra là có đại sự. Nàng nói, ngươi là về trước đi gặp bọn hắn đâu, vẫn là chờ từ cổ mộ ra lại đi. Đương nhiên đi trước cổ mộ, ta nhất định phải bồi tiếp Hoa Man. Vạn nhất nàng bị buộc bão nổi, đem cả đỉnh núi đều cho lật ngược làm sao bây giờ? Muốn chính là nàng cỗ này có thể đánh sức lực. Thẩm Dụ vỗ tay kêu nói, động viên hội trọn vẹn mở một giờ, nguyên bản định là mỗi cái lãnh đạo nói vài câu cổ vũ sĩ khí lời nói. Kết quả một cái so một cái giảng được trường, cuối cùng mỗi người phát biểu đại khái 3-4 ngàn chữ. Theo khởi điểm nhật càng mức độ không sai biệt lắm, còn tốt cuối cùng đến phiên cục trưởng lúc, hắn chỉ nói một câu, ta liền hai cái yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Bình an trở về, đám người một trận vỗ tay, tiếp lấy chính là phân phát trang bị, lần này trang bị thật có thể nói là súng hơi đổi pháo. Mỗi người ngoại trừ phân phối hồng ngoại đèn, cao cường đèn pha, cao tần máy bộ đàm, định vị dụng cụ bên ngoài, còn có lân quang đạn, radar giám sát báo cảnh sát dụng cụ vân vân, ngoại trừ cái này chút bên ngoài. Mỗi người còn theo cấp bậc trang bị chuyên môn vũ khí. Tỷ như Lâm Anh, ngoại trừ súng lục bên ngoài, còn thêm phối một bả súng tiểu liên, động huyệt khúc chiết chật hẹp, không xác định mục tiêu, không cho phép lung tung khai hỏa, để tránh tạo thành mộ thương. Cục trưởng cũng không có quên cường điệu vũ khí sử dụng an toàn. Mỗi tổ dựa theo 5 người phối trí. Bất quá chỉ có ta theo Thẩm Dụ là 2 người một tổ. Tuy nhiên vậy cũng là cầu nhân được nhân. Nhưng Lâm Anh thật nhẫn tâm như vậy, để cho ta bao nhiêu cũng cảm thấy có chút thê lương. Cũng may ta theo Thẩm Dụ mang trang bị một chút cũng không ít. Biết đại khái hai ta không sở trường súng trường giới, cho nên cho chúng ta phát điện côn, súy côn, phòng sói nước các loại vật kiện. Tổng tiến công thời gian ổn định ở 9 giờ, bởi vì động viên hội quá thời gian khá nhiều, cho nên đổi đến 9 giờ rưỡi. Theo cục trưởng một tiếng còi vang, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Ta cùng Thẩm Dụ bởi vì muốn trộm đi giá sách con đường kia, cho nên cố ý lằng nhằng, lắc đến đội ngũ cuối cùng. Căn cứ trước đó phân công nhiệm vụ, Lâm Anh cùng Võ Cảnh chi đội phó đội trưởng gì có thể làm từ giữa sườn núi Sơn Động tiến vào. Võ Cảnh chi đội đội trưởng Khâu Vạn Xương cùng Dư Dĩ Thanh mang một cái khác đội nhân mã từ Thừa Thánh Điện trước cửa thông đạo tiến vào. Về phần Long Đàm thông đạo thì phái một đội võ cảnh quan binh trấn giữ, đồng thời còn có hai cái dân gian đội cứu viện hợp thành lặn phân đội nếm thử xâm nhập Long Đàm hải nhãn, giám sát thứ ba thông đạo nhất cử nhất động. Ta cùng Thẩm Dụ tự nhiên báo danh Thừa Thánh Điện phân đội, chỉ đợi tất cả mọi người hạ tràng đằng sau. Thần không biết quỷ không hay, từ giá sách cửa vào đi vào tìm tòi hư thực. Tiểu Dư đại khái đạt được lãnh đạo đặc thù chiếu cố, cho nên nhìn chằm chằm vào chúng ta. Khâu Vạn Xương đã tiến mộ rất lâu, nàng cũng không thấy động tĩnh. Dĩ Thanh a, ngươi yên tâm đi, ta theo Thẩm Dụ đã sớm chào hỏi, dù sao buổi tối hôm nay hai ta là chắc chắn sẽ không đi xuống. Tiểu Dư hừ một tiếng, hai vị lão sư, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng buổi sáng ngày mai cảnh sát đều không phá được án? Đừng đến lúc đó rau cúc vàng mát lạnh, ăn cái kia cũng không tìm tới nóng hổi. Yên tâm đi, nghe nói Lâm Anh theo cái kia Phùng khoa trưởng một đội. Chúng ta tin tưởng vững chắc Ngụy khoa học là sẽ không thành công. Không cần Thẩm Dụ mở miệng, ta trực tiếp nhảy ra liền oán giận nàng. Tiểu Dư tức giận liếc lấy ta một cái. Ta theo Thẩm Dụ cố ý ngồi ở bên cạnh kéo phía đông kéo tây. Rát rát, cục trưởng chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau chúng ta. Hai vị lão sư, cửu ngưỡng đại danh, sớm nghe nói các ngươi đối đêm nay hành động có ý kiến. Bây giờ còn có sao? Hắn ra vẻ hiền lành hỏi thăm chúng ta nói. Ý kiến nha, còn có thể tự động tiêu trừ thế nào? Thẩm Dụ há miệng liền đem chủ đề phong kín. Không có việc gì, ta tuy nhiên không tại một tuyến công việc, nhưng hai vị hiền hách đại danh sớm có nghe thấy, ta tôn trọng hai vị ý kiến. Khi nào dưới mộ, xuống không được mộ, đều tuân theo hai vị ý tứ tới làm. Tiểu Dư, ngươi đừng làm đợi, tranh thủ thời gian xuống dưới. Nhiều người như vậy đi vào, bên trong hay là một đoàn hỗn loạn, cần như ngươi loại này tinh anh đối viên ủng hộ. Tiểu Dư đành phải đáp ứng một tiếng, nàng không cam lòng nhìn một chút hai ta, sau đó hướng theo nàng hai cái nhân viên cảnh sát vẫy tay. Ba người mặc hảo trang bị, hướng đen ngòm thạch hang ngầm bên trong nhảy vào đi. Cục trưởng nhìn nàng rời đi, lúc này mới chuyển hướng ta cùng Thẩm Dụ, nói, thực không dám giấu giếm. Hai vị lão sư, ta cũng là chủ trương ngày mai lại xuống mộ thăm dò. Thế nhưng các phương diện áp lực quá lớn, cái này chút các đội viên đều là ta ra bộ hạ cùng mới. Cốt cán, thật muốn tổn thất một cái, ta đều không tiếp thụ được. Thẩm Dụ nhún nhún vai, nói, thật xin lỗi. Cục trưởng đại nhân, chuyện trong quan trường, chúng ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, bất quá vẫn là cảm ơn ngài ủng hộ. Chúng ta cũng lập tức liền muốn bắt đầu làm việc. Vậy thì tốt, chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Cục trưởng vươn tay ra, ta mau tới trước, liên tiếp rung hai lần, coi như thay phiền nhất lễ nghi phức tạp Thẩm Dụ nắm tay. Mãi mới chờ đến lúc cục trưởng đi xa, hai ta lúc này mới tiến vào Thừa Thánh Điện, chuẩn bị trước dò xét một lần dưới giá sách bí mật. Ai biết đi ngang qua thảm nền tatami gian phòng thời điểm, Thẩm Dụ chợt nhớ tới gì đó. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta quan sở cảnh sát câu cá chấp pháp bắt Tiêu Sứ Quân có chút quỷ dị? Đúng, nàng không phải trước mặt mọi người biến thành không khí biến mất nha. Ngươi cái này ví von không có vấn đề. Tiêu Sứ Quân lúc ấy thật đúng là biến thành không khí. Ta giật nảy mình. chẳng lẽ trên thế giới này thật là có bốc hơi trạng thái người? Thẩm Dụ đảo ta một chút, gì đó bốc hơi trạng thái, là bọn hắn lúc ấy nhìn thấy Tiêu Sứ Quân, bản thân liền là không khí mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.